Kẻ ăn chơi biến thành tổng tài. Chương 575, tiệc rượu sắp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, Giang Hiểu Nghi nghe câu này thì sững sờ. Sau đó thì hớn hở trong lòng. Hỏi, sau khi có thai thì không đến sao? Trương Phượng Tiên cầm điện thoại vui vẻ. Cười nói, chắc thế rồi. Đây là kiến thức sinh lý cơ bản đấy. Chị không biết à, chị chưa từng có thai. Làm sao mà biết chứ? Giang Hiểu Nghi vừa vui vẻ vừa cảm thấy mình ngốc. Chị đến bệnh viện kiểm tra xem. Em thấy khả năng chị mang thai rất lớn. Đúng rồi. Vẻ mặt Trương Phượng Tiên mang theo chút tò mò. Hỏi, lần trước của hai người là lúc nào? Chính là sau khi uống thuốc xong. Mấy ngày cuối cùng cuối tháng trước. Giang Hiểu Nghi nhớ lại. Tư thế gì? Thôi thôi thôi. Giang Hiểu Nghi bị cô ta hỏi đến đỏ mặt. Nói, từ sáng đến tối em nghĩ những thứ gì thế? Nhớ đàn ông đến điên rồi. Chỉ biết trêu ghẹo chị. Không trêu chị thì trêu ai đây? Nếu em trêu Lục Tam Phong, còn không phải bị anh ta mắng chết à? Lần trước đùa hơi quá thì liền sụ mặt dạy dỗ em một trận. Trương Phượng Tiên kể khổ. Em đó, nên tìm một người đàn ông đi. Từ sáng đến tối chỉ nhớ nhung thứ trong bát người khác. Em chỉ nhớ nhung thứ trong bát của chị. Trương Phượng Tiên cười nói. Được, nếu chị mang thai, cho em vay 10 tháng. Chị đến bệnh viện kiểm tra trước. Nếu thật sự có thai. Chị tâm trạng của Giang Hiểu Nghi hơi kích động. Có một loại cảm giác tới hạn. Mong chờ được như ý muốn. Mau đi đi. Nếu năm sau chị sinh thì cho em mượn em bé chơi mấy hôm. Nhận em là mẹ nuôi luôn. Thế nào, hai chị em chúng ta còn so ai với ai gì nữa. Chị đi bệnh viện trước. Giang Hiểu Nghi nói xong thì cúp điện thoại. Trương Phượng Tiên đặt điện thoại xuống. Trong ánh mắt đầy hiu quạnh, cô ta ngồi đó hít sâu một hơi hồi lâu. Mở ngăn kéo đã khóa trên bàn làm việc ra. Bên trong có đặt một đơn từ chức. Cô ta nhìn một hồi lâu, rồi khóa ngăn kéo lại. Hơn 4 giờ chiều, Giang Hiểu Nghi lấy được báo cáo kiểm tra của mình. Bác sĩ đưa cho cô rồi nói. Chúc mừng nhé, cô đã vào thời kỳ mang thai hơn 20 ngày rồi. Đến thời gian 1 tháng có thể sẽ có phản ứng nôn nghén. Thích ngủ, đừng quá căng thẳng, đừng làm việc nặng, đừng uống rượu hay hút thuốc. Chú ý ăn uống sức khỏe, sống quy luật, hoạt động phù hợp. Tôi có thai rồi. Giang Hiểu Nghi không dám tin hỏi lại. Đúng, chúc mừng cô Giang Hiểu Nghi. Chúng tôi kết hợp với trường hợp kiểm tra trước đây của cô lại xem. Phải chú ý giữ thai nhiều hơn, duy trì tâm trạng thoải mái. Bác sĩ nhìn cô mặt lộ ra nụ cười. Cảm ơn, thật cảm ơn, bác sĩ vất vả rồi. Giang Hiểu Nghi vô cùng vui mừng. Cô cũng không biết làm sao để bày tỏ niềm vui trong lòng mình. Tay chân cứ hơi luống cuống. Đến bệnh viện kiểm tra định kỳ là được. Giang Hiểu Nghi về đến nhà. Lúc nhìn thấy dì Lưu thì vui vẻ nói. Dì Lưu, tôi có thai rồi. Vừa kiểm tra xong. Chấm chấm, thật sao? Tốt quá rồi. Dì Lưu nghe được tin tốt này thì vội nói. Bà chủ mau ngồi xuống. Phải dưỡng thai cho tốt. Phải điện thoại cho Tổng Giám Đốc Lục. Nói tin tốt này cho cậu ấy. Giang Hiểu Nghi ngồi xuống suy nghĩ rồi nói. Tôi gọi điện thoại cho mẹ chồng tôi trước. Nối máy điện thoại. Lúc này Giang Hiểu Nghi vô cùng kiêu ngạo. Nói về phía điện thoại. Mẹ, là con. Hiểu Nghi, mẹ đang làm gì thế? Hiểu Nghi à, không làm gì hết. Trong nhà có vài bộ đồ dơ nên đem giặt. Sao thế? Có chuyện à? Con vừa đến bệnh viện kiểm tra. Con có thai rồi. Giang Hiểu Nghi nói ra ba chữ. Có thai rồi. Thì trong lòng vô cùng thoải mái. Tất cả cơn giận chất chứa trong những ngày này đều tan hết. Hà! Con nói gì? Có thai rồi. Đúng. Có thai rồi. Ôi mẹ ơi! Ông nhà đừng nằm nữa. Hiểu Nghi có thai rồi. Mẹ Lục Tam Phong gọi ba anh. Âm thanh đã mất khống chế. Giọng nói the thé vang khắp ngôi nhà nhỏ. Cái gì? Hiểu Nghi à? Mẹ đến chăm sóc con nhé. Lục Tam Phong cũng không ở đây. Bây giờ mẹ thu dọn đồ đạc đến dọn phòng cho con. Nấu cơm gì đó nữa. Đầu dây bên kia điện thoại gấp như con kiến trên chảo nóng. Hận không thể lập tức xuất hiện bên cạnh Giang Hiểu Nghi. Nâng niu cô, Giang Hiểu Nghi nghe giọng của mẹ chồng trong điện thoại. Trong lòng vô cùng thích thú. Nói, không cần ạ, con có mời bảo mẫu. Rất tốt, ba mẹ cũng không quen bên này. Giang Hiểu Nghi cũng không thích họ đến. Cô đã quen tự do tự tại. Bọn họ đến chắc chắn không thoải mái. Khuyên mãi mới thuyết phục được ba mẹ Lục Tam Phong không đến. Bên kia điện thoại hai vợ chồng già đến gần trước điện thoại nghe. Mẹ Lục Tam Phong hỏi. Hiểu Nghi, con có tiền không? Đừng bạc đãi mình. Không tiền thì nói. Chỗ mẹ vẫn còn không ít để mẹ chuyển qua cho con. Không cần ạ, con có tiền. Mẹ yên tâm đi. Bên kia điện thoại dường như chỉ còn lại sự quan tâm cuồn cuộn như biển lớn. Quét đi hết mọi thứ trước đây. Sau khi cúp điện thoại, Giang Hiểu Nghi mới gọi cho người nhà của mình. Mẹ của Giang Hiểu Nghi cũng ầm ĩ đòi qua. Còn dặn dò Giang Hiểu Nghi nhất định phải dưỡng thai cho tốt. Vừa hay nhân lúc mẹ được phước nhờ con. Ôm hết quyền hành kinh tế trong nhà. Giang Hiểu Nghi đối phó cả buổi. Cúp này mới gọi cho Lục Tam Phong. Trong khách sạn, Lục Tam Phong đã thay âu phục dày da. Tóc được chải chuốt tỉ mỉ. Nhìn qua thì khá có dáng dấp xã hội thượng lưu. Thu dọn xong xuôi. Lúc chuẩn bị đi thì điện thoại vang lên. Lục Tam Phong tiện tay nghe máy. Ai thế? Anh đoán xem em là ai? Trong giọng nói của Giang Hiểu Nghi bên kia điện thoại đã lộ ra vẻ vui sướng. Thật sự Lục Tam Phong chưa từng thấy một mặt như vậy của Giang Hiểu Nghi. Cười nói, khó đoán quá, em là ai thế? Anh không nghe ra giọng của em sao? Giang Hiểu Nghi hơi sốt ruột. Sao nghe giống vợ anh thế? Có điều vợ anh rất hung dữ, không thể dịu dàng như vậy được. Lục Tam Phong cố ý nói, anh, em hung dữ lúc nào? Giang Hiểu Nghi tức giận nói. Nói cho anh một tin tốt. Anh nghe không? Tin tốt gì thế? Em nhận được đơn đặt hàng lớn rồi à? Lục Tam Phong buồn bực nói. Vui như thế sao? Giang Hiểu Nghi nghe những lời trêu vui của Lục Tam Phong. Sớm thì mưa dầm thấm lâu đương nhiên cũng hiểu nhiều. Cười nhạo nói. Đúng rồi. Đã nhận đơn hàng rất lớn. Có liên quan đến anh. Đơn hàng lớn cỡ nào? Lục Tam Phong cũng tò mò. Trương Phượng Tiên có thể cho cô đơn hàng lớn cỡ nào? Thầm nghĩ, quả thực điện tử Thủy Hoàn hoạt động đã tốt đẹp rồi. Nhưng cũng không đến mức cho đơn hàng quá lớn. Mấy chục tỷ, Lục Tam Phong hồ lên. Nói, Trương Phượng Tiên bản điện tử Thủy Hoàn cho em rồi à? Không có, em mang thai rồi. Lục Tam Phong nghe câu này. Toàn thân sững sờ tại chỗ. Hỏi, cái gì? Em có thai rồi. Buổi chiều đi kiểm tra đã hơn 20 ngày rồi. Anh sắp làm ba rồi. Giang Hiểu Nghi vừa nói chuyện tự cười vui vẻ. Trở lại thế giới. Lần đầu tiên Lục Tam Phong có loại cảm giác này. Phi cười thành tiếng. Nói, được lắm. Em được đền bù như mong muốn rồi. Ở nhà yên nhé. Bồi bổ nhiều vào. Anh làm xong chuyện bên này thì về ngay. Anh hy vọng là con trai hay con gái? Giang Hiểu Nghi hỏi. Của anh là được. Trai gái đều được. Như Lan cũng không phải của anh. Anh cũng không vui đấy. Lục Tam Phong ngồi xuống. Nói vào điện thoại. Em chú ý nghỉ ngơi. Tuyệt đối đừng đến cửa hàng mỹ phẩm. Bảo gì lưu hầm chút canh cho em. Mặc dù Giang Hiểu Nghi đã từng nghe Lục Tam Phong quan tâm rất nhiều lần. Nhưng lời nói lần này bay vào tai lại khiến lòng người thỏa mãn như vậy. Trả lời mấy câu với điện thoại. Liếc nhìn đồng hồ nói. Em đi đón Như Lan đây. Đi đi, buổi tối anh tham gia tiệc rượu. Em nghỉ ngơi sớm chút. Sau khi cúp máy, Giang Hiểu Nghi cầm chìa khóa xe ra ngoài. Phùng Chính Anh ở ngoài cửa đợi hồi lâu cũng không thấy Lục Tam Phong. Chỉ đành gõ cửa. Lục Tam Phong đẩy cửa ra nói. Đi thôi, anh Phong, anh làm trò gì trong phòng thế? A tò mò hỏi, nghe điện thoại của chị dâu cậu. Cô ấy có thai rồi. Lục Tam Phong thuận miệng nói. Thật sao? Phùng Chính Anh tỏ ra còn vui mừng hơn cả Lục Tam Phong. Đưa tay vỗ vai Lục Tam Phong. Anh Phong, chúc mừng anh, lại sắp làm bố rồi. Ba tôi nói với tôi, có vợ rồi thì phải sinh nhiều con. Ba mẹ sinh con trời sinh tính, mỗi đứa khác nhau, như vậy gia sản mới vững. Đúng vậy, một gia đình chính là một tập thể lớn. Anh cả và anh hai của cậu đều là hổ sói trong tập thể. Lục Tam Phong cười nói. Hai người nói cười vui vẻ xuống lầu. Chạy như bay đến địa điểm tổ chức tiệc rượu. Tối nay rất nhiều người. Tiệc tài chính cuối tuần trước đó nhiều nhất là 200-300 người. Hôm nay dự tính tăng gấp đôi. Thị trường chứng khoán gần đây lên xuống khá lớn. Người tới trước đều muốn thăm dò tình hình mới. Cách chương.